Chương 151, tránh địch phong mang. Lư Duyệt là bị Hạ Du lôi đến tiểu lâu. Nàng cu nở dê rốt cục nghĩ đến một ít chỗ không đúng. Đã phế đi đan điền cốc chính thiền, tại sao lại sẽ có sóng linh khí, là lúc trước cốc ra căn bản không thực sự phế hắn sao? Nếu như thế, bằng cốc xuân phong cốc xuân giang tâm tính, cốc lệnh tắc nên nỗ lực không ít. Nàng đã vì cứu nàng thân cha, bỏ ra nhiều đồ như vậy, liền không khả năng sẽ còn để hắn đến tiêu giao đến bị nàng giết. Cốc chính phiền như vậy sợ chết một người, có cái gì lực lượng cho là mình không dám giết hắn? Hắn làm cạo xương còn máu là chơi sao? Lư Duyệt cười lạnh, cốc chính phiền là người thông minh, hắn hôm nay đến nơi đây, hẳn là muốn hỏi hiểu rõ, nàng vì cái gì không hận Mai Nhược Nhàn, nhất định phải hận hắn. Là cốc gia muốn hắn hỏi vẫn là Linh Khư Tông muốn hắn hỏi, có lẽ vẫn là Hoa Tán. Cẩn Sơn sư huynh đuổi Trương sư huynh đi. Tô Đạm Thủy thần sắc cu nở dê ngưng trọng lên, cốc chính phiền là người thông minh, kia một hồi, hắn hình như rất có năm chắc có thế giết ngươi. Lư Duyệt nhìn về phía nàng. Ta luôn luôn tại độ tiên phong thân sinh sư bá kia làm quản sự, cốc gia phế đi cốc chính phiền đàn điền chuyện, không giống như là ra dô ý Hạ Du hà to miệng, lại câm miệng. Tu tiên giới bị phế đan điển, bình thường người kia liền cùng phàm nhân không khác biệt, nhưng hôm nay nàng hình như nhìn thấy cốc chính phiền đột nhiên giải hát chỉ giáp. Sư tỷ là muốn nói, cốc chính phiền khả năng luyện cái gì tà công Hạ Du cũng có thể nghĩ ra được kia hát chỉ giáp, Lư Duyệt nghĩ như thế nào không đến như cốc gia không lưu thủ, vậy chỉ có thể là ma môn nhúng tay. Ma môn rất nhiều công pháp, đi cực đoan đường đi, nếu như cốc chính phiền bị người lợi dụng, tu luyện có thành tựu. Bằng tâm tính của hắn, hắn về sau nhất định sẽ thường tìm đến nàng phiền toái. Linh Khư Tông Hoa Tán luôn luôn lợi dụng cốc gia, lợi dụng hắn, không muốn để cho người tốt hơn. Tô Đạm Thủy lông mày nhíu chặt, còn có cái kia thần bí tại chợ đen dùng linh thạch hướng sắt kiếm phi xương mua mạng ngươi người. Đến bây giờ, tông môn đều không điều tra ra. Càng là không tra được, càng có thể là ma môn bên kia, sợ hãi nàng cùng cốc lệnh tắc liên hợp lại. Lư Duyệt đau đầu. Nàng hiện tại tu vi quá thấp, không thời gian đi qua nở cái gì ma đạo đại sự. Bọn họ lại muốn dùng cốc chính phiền mưu đồ ta cái gì, ta đã sớm cạo xương còn máu, coi như giết hắn, người nào có thế lại nói ta không đúng trừ cốc lệnh tắc, a ta không nghĩ tới, muốn cùng cốc lệnh tắc chơi ngươi tốt ta tốt trò chơi, nàng là nàng, ta là ta. Lư Duyệt uống thanh linh trà, nếu như mưu đồ của bọn họ, chính là như vậy lời nói, cũng là ta muốn. Hạ Du cúi đầu, lại không dám nói. Trước mấy ngày tiễn nàng túi chữ vật, bên trong đủ loại yêu thú nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là cốc lệnh tắc mượn nàng tay tạo. Kiêng ngộ nhớ bọn họ còn có cái khác mưu đồ đâu. Tô Đạm Thủy theo bản năng cho rằng, đã người phía sau bố trí nhiều như vậy, liền không khả năng chỉ vòng cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt. Lư Duyệt hướng các nàng chớp hai lần mắt, có chút xấu hổ. Sư tỷ, ta đã trúc cơ, có thể đi ra bên ngoài du lịch đúng không? Ngươi có ý tứ gì? Tô Đạm Thủy trực giác không tốt. Lúc này chuyện gì? Ngươi vừa mới tại kia lớn mua đặc biệt mua đồ, chính là vì cho ngươi nương mua ửm. Có lời nói xong, đừng để ta đoán. Lư Duyệt ho một chút, ta đã đem tàn kiếm phong sự vụ đều giao cho Trịnh Sảng cùng Lưu Vũ. Các ngươi nói, ta đến thế tục đi theo giúp ta nương 20-30 năm thế nào? Phốc, Hạ Du phương ra. Một miệng trà, theo nàng nương 20-30 năm nàng cu nở dê thực có can đảm nói. Tô Đạm Thủy nhìn xem một cái quỷ tốt, một cái ngốc đến ra sư muội. Cũng không biết nói cái gì tốt. Ngươi là trước kia liền quyết định chủ ý đi hỏi chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cho ngươi cái gì? Trả lời Lư Duyệt lau lau trên mặt bị phun nước trà. Dù sao ta không có khả năng lại tại tông môn, ngẩn ngơ hơn 10-20 năm không đi ra. Đã tra không ra những người kia đến cùng muốn làm cái gì, ta không thể trêu vào, còn không thể tránh sao đến thế tục theo giúp ta nương. Có ngũ hành tụ linh quận tại trên việc tu luyện, chắc chắn sẽ không kéo xuống. Cái này cùng chúng ta nói vô dụng. Tô Đạm Thủy trợn mắt một cái, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục thân sinh sư bá, dù sao ta không ý kiến. Như vậy không bỏ xuống được nàng cái tiên nương, vậy còn không như lúc trước liền đem mẹ nàng rời đến tàn kiếm phong đâu. Không cần đoán, liền biết sư môn trưởng bối bọn họ không có một cái đồng ý thật không có thương lượng. Lư Duyệt trở lấy đồ ăn dâng đủ, cửa bao xương đóng lại, lại hỏi hai người một câu. Ngươi cứ nói đi. Tô Đạm Thủy mắt thấy Hạ Du miệng lớn dùng nữa. Thật không muốn ly người. Lư Duyệt nhục trí, nàng hiện tại không thấy ngon miệng, vậy các ngươi ăn đi, ta ra ngoài suy nghĩ một chút. Tô Đạm Thủy đạp Hạ Du một cước, ra hiệu nàng đừng quản. Cửa bao xương vừa đóng lại, Lư Duyệt lại đem đầu luồn vào đến, phía trước ta chỉ nói ra ngoài du lịch, những lời khác không nói gì, có được hay không Tô Đạm Thủy bị nàng giận cười nói, ngươi yên tâm, ta cùng Hạ Du phía trước không mang lỗ thai tới. Lư Duyệt yên tâm, lại đem cửa đóng lại. Sư tỷ, nàng là quyết định chủ ý Hạ Du kém chút nhảy dựng lên. Bình tĩnh bình tĩnh, ngươi biết hay không Tô Đạm Thủy đương nhiên biết Lư Duyệt là quyết định chủ ý, mẹ nàng ở làm sao núi Tây Bình. Thân sinh sư bá một ngày là có thể đem nàng sách trở về. Hạ Du trừng mắt. Tại thân sinh sư bá đem nàng sách trở về trước, nàng nghĩ bồi bồi mẹ nàng chuyện, chúng ta cũng đừng quản. Tô Đạm Thủy vui dạo dực làm một khối vân vàng cá bạc, có một số việc có thể quản quản, có việc chút, được giả vờ không nhìn thấy, nếu không, liên quan các nàng đều có trách nhiệm, dù sao đến lúc đó bị phạt cũng không phải nàng. Đợi đến Hạ Du nghĩ nửa ngày, đem sự tình nghị thông suốt thời điểm, phát hiện tốt đồ ăn đều muốn vào Tô Đạm Thủy bụng. Hai người rất nhanh tại trong bao xương đoạt đứng lên. Đi ra Lư Duyệt quyết định chủ ý, một đường đi ra ngoài lại nói tiếp tảo hóa, lần này đi ra ngoài, chí ít có 3 năm, nàng có thể an an ổn ổn bồi nương. Phàm nhân đều ăn đồ ăn, cũng không thể một người làm đặc thù hóa đi, ăn mặc dùng, nàng chưa từng dự định ủy khuất chính nàng. Đợi đến Hạ Du đi ra tính sổ thời điểm, phát hiện Lư Duyệt không chỉ muốn 3 phần huân vàng cá bạc, còn nhiều muốn mấy phần chiêu bài đồ ăn. Sửng sốt để nàng tốn thêm 3.000 linh thạch lúc, tức giận đến đều muốn giơ chân. Đưa cờ rồi ý, nàng không để chúng ta giúp đỡ đến thân sinh sư bá kia xin phép nghỉ, thế là tốt rồi. Tô Đạm Thủy rất thỏa mãn, chúng ta cũng muốn nhanh về tông, Cẩn Sơn sư huynh cũng đã phi kiếm chuyển thư cho thân sinh sư bá, cốc chính phiền chuyện, không phải chỉ là để Lư Duyệt nghĩ đến đơn giản như vậy. Làm sư tỷ, nàng dự định trở về, thêm mắm thêm muối một ít chuyện, Lư Duyệt muốn trộm trộm đi. Căn bản không có khả năng. Ai biết, đợi nàng cùng Hạ Du đuổi tới độ tiên phong lúc, Lư Duyệt chính cùng thân sinh trưởng môn chào từ biệt. Sư bá, cốc chính phiền chuyện, ta mặc kệ, ta tới trước mẹ ta kia bồi bồi nàng, tông môn có chuyện gì, đến núi Tây Bình tìm ta được không ngừng tùy ngươi. Thân sinh đạt được cống các tuyên báo, hôm qua Lư Duyệt là ở chỗ này dùng 3 vạn công đức, đổi không ít đồ tốt, nàng muốn tránh địch phong mang, vậy liền tránh đi. Tiểu nha đầu như vậy liều mạng tu luyện, còn không phải là vì có thể sớm một chút đến thế tục nhìn nàng nương, lúc này lại ngăn đón, căn bản không có khả năng. Tạ sư bá chưa xong còn tiếp.